Bông hồng băng, chương 54, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nhìn lại mình đi, đã đau như thế rồi mà còn tham ăn ray không nhịn nổi cười, giám đốc còn cười với nó nữa, mình thì chẳng được một cái nhếch mép. Hừ, coi lát nữa mày còn vui vẻ không? Ngoan, ăn đi, xin dỗ nó, cái này thì sao mà nuốt nổi, ít nhất cũng phải có mấy lát thịt chứ. Nó bĩu môi, thịt khó tiêu lắm, ăn đi rồi uống cái này vô. Xeo, không, không đời nào em ăn cháo loãng. Nó lấy tay bịt miệng, phản kháng. Đừng lộn xộn, ăn đi. Hắn nãy giờ mới lên tiếng. Ăn cái đầu anh ấy. Nó gắt, đưa cháo cho tôi. Hắn lấy cháo từ tay lốt rồi ngồi xuống bên cạnh nó, múc một muỗng, đưa lên miệng nó. A, há miệng ra. Hắn, không, nó, có há miệng không, nếu không anh sẽ bón cho em bằng miêng, anh dám làm đấy. Hắn thì thầm vào tai nó. A, ăn thì ăn, đưa đây. Nó giật cháo từ tay hắn, miễn cưỡng ột muỗng vào miệng. 5S sau, tô cháo đã bay lên thiên đường. T, G, ủa bay vào bụng chị Xuân mà. Xuân, bay cái đầu mày á, nói văn vẻ tí mà cũng bắt bẻ. T, G, dạ em biết, còn cái gì ăn không, ăn cái này thì sao mà no. Nó, heo, uống thuốc đi. Hắn đưa thuốc cho nó. Không, nó, không thì anh bón cho nhá. Hắn, uống, đưa đây. Nó lần nữa gực thuốc từ tay hắn, cho vào miệng rồi nhận lấy ly nước tô ừng ực. Các người ác độc bắt nạt bệnh nhân, thế giới này cần công lý không chứ? Nó giả mếu chỉ lần lượt từng người bọn hắn. Ai bắt nạt em, mọi người chỉ. Xeo chưa nói hết câu thì. Buồn ngủ quá, đi ra ngoài hết cho. Nó ném cái gối vào người hắn. Này, giận rồi hả? Hắn, không nói nhiều, đi ngủ đây. Nó dần chìm vào giấc ngủ. Thôi, ngủ rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi. Xin, đồng thanh rồi đi ra khỏi phòng. Hừ, ngủ rồi à, cô không biết số phận mình sẽ đi vào đâu đâu, sắp tới rồi đó. Cô y tá cười rồi cũng đi ra ngoài. Một lát sau, cô y tá quay lại với bình truyền nước trên xe đẩy. Viện trưởng, trưởng phòng, đã đến giờ thay bình truyền nước cho bệnh nhân. Cô y tá nói với bọn hắn đang ở ngoài hành lang. À quên, cặp đôi cô ả Eleno và Villa đã về nghỉ ngơi lúc nó ăn cháo. Cẩn thận, đừng làm em ấy thức giấc. Ray, vâng, cô y tá, đừng làm em ấy thức giấc, cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi sẽ cho cô ấy của anh có giấc ngủ ngàn thu luôn, sắp rồi đó. Cô y tá nhìn nó đang ngủ say, cháo lúc này có thuốc mê, tôi là sứ giả của thần chết, chào mừng cô đến với cánh cửa tử thần. Cô y tá lẩm nhẩm, giơ ống tiêm lên, định tiêm cho nó thì. Nó mở mắt tránh mũi tiêm, cô là ai, tại sao lại muốn giết tôi? Nó, cô, sao cô không ngủ, cô y tá ngạc nhiên. Cách chương.